Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 290, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 290, đơn đăng ký tham gia thực tiễn dã ngoại sinh tồn. Khoa thực tiễn dã ngoại sinh tồn đối với thợ chế tạo cơ giáp mà nói còn có một tác dụng khác, đó chính là nhặt nguyên liệu tại một ít nơi hoang tàn vắng vẻ khai phá thấp hơn trên tinh cầu, vận khí tốt sẽ gặp được rất nhiều khoáng thạch và kim loại chưa qua khai thác, có ít cái đẳng cấp còn không thấp, dùng để trao đổi hoặc là giữ lại dùng đều được, dù cho bán đi cũng là một món tiền lớn. Tại Ngân Hà Đế Quốc, pháp luật vật quyền quy định, vật không chủ thuộc về người nhặt được nó, cho nên hàng năm đều có người vì vậy mà kiếm một món hời. Nói khô cả họng, Horod cầm lấy chén nước sùng sục uống, nháy mắt có chút hèn mọn mà nói. Đây chính là thời cơ tốt để bồi dưỡng gian tình a, trường học chúng ta có 1/5 tình nhân đều là tại bên trong thực tiễn dã ngoại sinh tồn mà cám dỗ ra, kia cô nam quả nữ, ôi uy. Nam Kính đẩy Horod một cái, nói. Cậu bị ổi như vậy em trai cậu biết không? Thiết cậu đừng như đám hoa si kia bị tiểu tử thúi Phục Tát này cho cảm giác thuần lương, nội tâm nó nhộn nhạo a, ai tôi nói với Phục Tát khi còn bé ba la ba la ba la. Có Phục Tát như vậy có em trai lễ phép lại nội liễm, làm sao lại có anh trai cả ngày không an phận đầy đầu đều là hồ dán như thế a, tính toán một chút, vẫn là hảo hảo nghe giảng bài đi. Trong lớp, lão sư điểm danh biểu dương Nam Kính một trận, một buổi sáng đều cười đến không ngậm mồm vào được, khiến học sinh lớp 7 đều nói là lão sư được tăng lương, đương nhiên cũng có thể là rốt cuộc có thể ở trước mặt lớp 1 hãnh diện một hồi, rốt cuộc vươn mình làm chủ nhân. Tàn học, lão sư kêu Nam Kính lưu lại truyền cho cậu một tấm từ cách đồng hồ điện, bên trên viết hàng chữ. Đơn đăng ký tham gia thực tiễn dã ngoại sinh tồn, này sẵn có, mới vừa cùng Horod nói tới chuyện này, liền đã tới rồi. Dựa theo trường học quy định cho phép tân sinh năm nhất xin đi, nhưng chỉ có 3 cái tiêu chuẩn, ta nghĩ ngươi nên nguyện ý đi. Nụ cười trên mặt lão sư ôn hòa như gió xuân, đối với học sinh làm cho hắn hãnh diện vênh vang đắc ý vô số lần này, tự nhiên là yêu thích không thôi, càng xem càng cảm thấy vừa mắt. Nam Kính nhìn thân thỉnh biểu, hỏi, đây là để em điền. Lão sư nói, hàng năm tân sinh cơ hệ chế tạo giáp sẽ có 3 người tiêu chuẩn cùng đội làm nhiệm vụ, trường học sẽ căn cứ vào người đăng ký tổng hợp tố chất tiến hành kiểm tra, sàng lọc để chọn ra 3 học sinh phù hợp yêu cầu nhất. Mà người đăng ký trong tình huống bình thường sẽ trong 10 người đứng đầu tuyển ra. Nam Kính thành tích tuyệt đối không tính kém, nhưng là không thể nói được là gì, dù sao so sánh với năng lực động thủ cùng thao tác của cậu này. Lịch sử chế tạo cơ giáp, lịch sử đại sư chế tạo cơ giáp. Chờ chương trình học liền tương đối vô hố, 10 phần cản trở. Cái này, 10 người đứng đầu a, em hình như không đủ tư cách. Lão sư rất có thâm ý mà nói, phải biết lợi dụng ưu thế bản thân a, ưu thế của bản thân. Chẳng lẽ là, tân sinh MVP, Nam Kính ngoẹo cổ, linh cơ hơi động nghĩ tới cái này. Hải tử thông minh, lão sư rất vui mừng, nhìn Nam Kính chớp chớp mắt nhìn ra Nam Kính một trận phát tởm. Ngài một cái bàng phiêu đại hán làm loại biểu tình thiếu nữ này thật sự được sao? Bất quá, xuất phát từ tôn trọng lão sư, Nam Kính một mặt bình tĩnh mà nói. Ân, cảm ơn lão sư, em sẽ mau chóng điền xong đưa đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sư vỗ vỗ vai Nam Kính, nỗ lực dùng sức nói mình đối với Nam Kính tán thành và cổ vũ, nói vài câu ủng hộ xong liền chắp tay sau lưng vui cười hớn hở mà đi. Nam Kính ở phía sau khổ bức mà xoa vai, giờ khóc giờ cười, đối với loại phương pháp biểu thị từ ái này không lời nào để nói. Bảng nội dung rất đơn giản, ngoại trừ vấn đề họ tên học sinh học lớp nào này đó thường quy còn có một mục điền thành tích đạt được. Nam Kính nghĩ một hồi, chỉ viết 2 cái. Điều thứ nhất là phá vỡ ghi chép linh kiện cấp 1-3 sao phần thứ 8 của trường quân đội Sifan. Điều thứ hai chính là cậu là tân sinh MVP. Đây là Nam Kính từ lão bản có được tin tức này, tuy rằng ở bề ngoài thoạt nhìn mỗi giới tân sinh MVP cũng chỉ là có danh tiếng cũng như đại biểu tiến hành diễn thuyết, nhưng trên thực tế, này đều chẳng qua là danh hiệu vinh dự mang đến chỗ tốt đơn giản nhất. Tỷ như, nhóm công ty lớn và gia tộc lớn đều sẽ không chút do dự mà cho tân sinh có tiềm lực nhất mỗi năm đưa ra cảnh ô, lưu, chỉ cần người học sinh kia không phải quá kém, trên căn bản sẽ không cần công tác cùng phí dụng. Lại tỷ như trong các loại hoạt động của trường học cho dù không có chỉ ra, danh hào tân sinh MVP vừa lấy ra, sẽ có không ít lão sư cùng người hội học sinh bật đèn xanh, hiệu suất làm việc cao hiếm thấy. Viết xong Nam Kính nộp lên trường, buổi trưa trở về phòng ký túc xá, cậu nhìn thấy Sở Nhạc Đồng cũng đang điền đơn đăng ký, đến gần xem thử nhất thời bị ngược khóc. 14 tuổi nghiên cứu ra linh kiện cấp 1 kiểu mới, đã đăng ký độc quyền. 15 tuổi tham gia thi đấu thiếu niên chế tạo cơ giáp. đạt giải nhất, đứng thứ hai, lưu loát viết tràn đầy một trang, toàn bộ đều là cậu ta đạt được vinh dự, qua loa vừa nhìn có ít nhất 10, 20 hạng mục, tùy tiện một hạng mục lấy ra đều có thể chói mù mắt những học sinh khác. Sở Nhạc Đồng viết xong, cảm giác sau lưng có một cỗ oán khí làm cho cậu ta đứng ngồi không yên, run lập cập quay đầu lại nhìn thấy Nam Kính ai oán mà nhìn cậu ta, ánh mắt kia đều sắp sôi trào. Cho nên nói học bá thật tươi đẹp, bọn họ luôn dùng thành tích đến coi rẻ chúng ta, khiến chúng ta biết mọi người xưa nay đều không thể vui vẻ mà làm bằng hữu. Sở Nhạc Đồng lườm một cái, cậu ta không đáng kể chút nào có được hay không? Đơn đăng ký của Mifira giờ ngọ đã nộp rồi, chỉ là lên đại học trước thành tích đều đem bảng vàng chiếm hết. Đồng học lớp chúng ta trên căn bản đều điền, ta viết vẫn là cắt bỏ rất nhiều thành tích. Nam Kính từ chối nói chuyện cùng người như thế. Ồ, người thế nào lại là người thứ hai? Thứ nhất là ai? Thành tích của Sở Nhạc Đồng tại trong ấn tượng của Nam Kính tuyệt đối là vạn năm đệ nhất A, nói thứ hai chính là Khuất Phục. Sở Nhạc Đồng ngược lại là không để ý lắm mà đem bảng phát đưa đi, nói. Thứ nhất là Mifira, hắn từ khi đánh cuộc với ngươi thua, cả ngày vùi đầu học tập kia sức mạnh thực sự là ngay cả ta đều nhìn với cặp mắt khác xưa bái phục chịu thua. Nói đến Mifira, Nam Kính liền không có cảm tình gì, nhưng trải qua hắn liều mạng ngăn Ini cầm súng gờ yêu ta ết người, ngược lại là khiến Nam Kính đối với hắn ấn tượng đổi cái nhìn không ít. Ít nhất nói rõ tâm lý Mifira còn có giới hạn đạo đức này so với Sidia mạnh hơn nhiều. Bất ngờ qua đi, Nam Kính như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ngược lại thật ra quên mất hắn có gen là cấp S, nghĩ đến Faranda gia tộc đối với hắn bồi dưỡng cũng sẽ không tận tâm, lấy thứ nhất rất có cái để nói. Sở Nhạc Đồng nháy mắt một cái, nói. Trưa hôm nay khi đi học Mifira bị gọi đi tan học cũng chưa trở lại, nghe lời đồn là bởi vì án gờ yêu ta ết người mấy ngày trước. Bởi tin tức bị xoán cải không ít, Sở Nhạc Đồng cũng không biết Nam Kính là vai chính trong đó, vẫn là suýt nữa liền xảy ra bi kịch. Nam Kính cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, tuy rằng trước Vaiman nói qua chuyện này trước tiên giao cho bọn họ giải quyết, một khi có kết quả sẽ dùng thời gian nhanh nhất thông báo cậu, nhưng Nam Kính vẫn cảm thấy có mấy người có một số việc cần chính mình tự mình tiếp xúc một chút. Trực giác nói cho cậu biết e rằng Mifira biết đến sự tình không hề tầm thường, hơn nữa tuyệt đối sẽ không dễ dàng cạy miệng như vậy. Cậu thậm chí có giác quan thứ 6 không hề tầm thường, trực giác cho rằng lần này hỏi cung Mifira, không người nào có thể từ trong miệng Mifira chụp ra tin tức hữu dụng. Trừ mình ra, mỗi cơ cấu đều có chính phủ tinh cầu đều không thể tránh khỏi có duy trì trật tự an toàn, đồn cảnh sát sâu lâu tinh cầu tọa lạc nhộn nhịp bên trong nội thành yên tĩnh phía nam, mỗi bộ ngành cách xa nhau chẳng tính là xa, bằng thời gian uống một chén trà là có thể lái xe đến bộ ngành khác. Đồn cảnh sát có bố cục nghiêm ngặt nhất từ khoảng cách văn phòng 1 km liền bắt đầu có tuần tra cảnh thương giới nghiêm, còn có thật nhiều người máy phòng vệ một khắc đều không ngừng tuần tra, có thể nói là một con ruồi cũng không đi vào được. Tòa nhà cao chót vót tối nghĩa một ngạt màu xám đen, kiến trúc vật liệu thép thiết cốt cùng thiết kế bốn cạnh không chút đẹp đẽ nào, làm cho đồn cảnh sát thoạt nhìn nghiêm ngặt băng lãnh lại không có tình người. Tòa nhà thật cao ngay chính giữa treo biểu tượng đồ đằng đại biểu đế quốc nguyên hình huy chương màu bạc dưới ánh mặt trời sáng lên lấp lóa. Mặc dù là nhân viên công tác bên trong đồn cảnh sát cũng không nhất định biết tầng 2 ngoại trừ phòng thẩm vấn 21 còn có một gian phòng thẩm vấn đặc thù dưới đất 3 tầng. Nơi đó chỉ có nhân viên nắm giữ quyền hạn đặc biệt mới có thể đi vào, bị dò hỏi đều là kẻ bị tình nghi trong án kiện nghiêm trọng hoặc người làm chứng. Nếu như nói lầu trên lầu dưới có cái gì khác nhau rõ ràng nhất, đó chính là trên lầu toàn bộ quá trình hỏi cung đều được theo dõi, xuất phát từ quyền bảo vệ của pháp luật đế quốc đối với con người, không cho phép cảnh sát trong quá trình tra hỏi tiến hành cưỡng bức và đánh đập phạm nhân, bằng không một khi thẩm tra, không những tất cả chứng cứ đã đạt được đều sẽ bị biến thành chứng cứ giả, ngay cả nhân viên phá án cũng sẽ bị mất tư cách điều tra. Mà 3 tầng dưới lòng đất lại không giống như vậy. Ở đây, không có pháp luật đế quốc ràng buộc, không có bất kỳ thiết bị quản chế, thậm chí không có đạo đức, không có chính nghĩa, không có công bằng công chính, tất cả chuẩn mực xã hội đều không tồn tại. Này vì không có nhiều người nắm giữ đặc quyền, muốn định tội cho người nào đó, chỉ cần hoài nghi, liền có thể định tội, căn bản không cần chứng cứ phạm tội, vận dụng phương pháp tâm tự do để chứng minh và định tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thẩm vấn chính là Thượng Đế, trong tay bọn họ quản lý tất cả quyền lực, có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào pháp luật cấm đối với phạm nhân tiến hành dằn vặt, dùng mọi cách để có đáp án bọn họ muốn. Mà hành vi như vậy, sẽ không bị bất kỳ truy trách nào. Nhưng tương tự, nhóm người thi hành không phải là người đại gian đại ác sẽ không dễ dàng sử dụng cái quyền này hạn, bởi vì ở quanh thân bọn họ có người ẩn núp chuyên giám thị giám sát. Cách chương.